Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 292, sơ hở và bẫy dập. Góc truyện audio.com, kẻ tập kích toàn thân đều bị bùn nhão bọc lại, hơn nữa càng khóa càng chặt, hai tay cũng bị tách rời. Đừng nói là kết ấn, dù là động tác cầm nắm phổ thông cũng làm không được. Nhưng đệ tam cũng không có chủ quan, hắn rất rõ ràng nếu như đối phương thực sự là si xui. Vậy cái, thổ phân thân thuật, này sau đó diễn sinh ra, nghiêm thổ phược thuật, là khốn không được một vị ninja sở hữu Mangekyo Sharingan. Bởi vậy, vừa tới gần, đệ tam vừa âm thầm phòng bị huyễn thuật Mangekyo Sharingan của đối phương. Cùng đồng thuật tối cao trong truyền thuyết của tộc Uchiha, Susanoo, đột nhiên, kẻ tập kích bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt về phía đệ tam. Đệ tam ánh mắt sắc bén, thầm nghĩ, hắn muốn thi triển huyễn thuật à? Đối phó huyễn thuật có rất nhiều phương pháp, là, giáo sư nhẫn thuật, vang danh nhẫn giới, Hokage đệ tam có được rất nhiều phương pháp và tiểu xảo có thể ngăn cản huyễn thuật. Chỉ cần hắn có phòng bị trước, huyễn thuật bình thường đối với hắn là không có nửa điểm hiệu quả. Nhưng mà, tập kích bằng huyễn thuật trong dự kiến lại không có phát sinh. Đệ tam chỉ thấy một cái ánh mắt tràn đầy oán độc. Đúng lúc Hokage đệ tam cảm thấy ngoài ý muốn, nghiêm thổ phược thuật, đang vây khốn kẻ tập kích trong nháy mắt đột nhiên mất đi hòa tính. Hóa thành một đám bùn nhão. Cùng lúc đó, kẻ tập kích chỉ nhẹ nhàng giãy giụa, liền làm vỡ nát số bùn đất còn đông kết trên người. Dưới mắt bao người, đánh vỡ trói buộc biến mất trong màn đêm. Chiếu chiếu chiếu. Không cần Hokage đệ tam phân phó, lượng lớn ám bộ liền đuổi theo, sau đó cũng biến mất trong màn đêm. Yutetsu Koharu lúc này một bên thi triển nhẫn thuật chữa trị cho Mitokado Homura. Đồng thời nói với Hokage đệ tam, Hiruzen, không thể do dự nữa. Chúng ta nhất định phải lập tức triển khai hành động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. Chợt giơ tay lên một cái. Tức thì, một vị ám bộ rơi xuống trước mặt Hokage đệ tam. Nửa quỳ hỏi, Hokage đại nhân, có gì phân phó ạ? Đệ tam tiện tay nhặt lên cái tẩu trên bàn. Nói ra, lấy danh nghĩa Hokage tuyên bố. Từ bây giờ bắt đầu, toàn thôn tiến vào trạng thái khẩn cấp. Triệu tập tất cả thượng nhẫn đến tòa nhà Hokage tập hợp. Vâng, vị ám bộ đáp ứng một tiếng. Lập tức đem mệnh lệnh của Hokage đệ tam truyền đạt xuống dưới. Đệ tam tiếp đó lại phân phó với đội trưởng ảnh vệ đội bên người. Người xuất lĩnh ảnh vệ đội đi tiếp ứng đội 11, đồng thời xác nhận một cái Shisui đến cùng có ở đó không. Nếu như Shisui có bất luận cử động gì khác thường, người thông chi Danzo và Kakashi, liên thủ khống chế lại Shisui. Đội trưởng ảnh vệ đội có chút chần chờ. Hokage đại nhân, vậy an toàn của ngài? Hokage vừa mới dưới mí mắt của ảnh vệ đội gặp chuyện, khiến cho toàn bộ thành viên ảnh vệ đội ở đây đều cảm thấy áp lực to lớn. Cho nên bọn họ lo lắng Hokage đệ tam lần nữa bị tập kích. Đệ tam xua tay, đi đi, ta nơi này không cần lo lắng. Thấy Hokage đệ tam kiên trì, đội trưởng ảnh vệ đội chỉ có thể xuất lĩnh ảnh vệ đội rời đi tòa nhà Hokage. Chờ Hokage hoàn thành bố trí xong, Yutetsu Koharu mới cau mày nói. Hiruzen, ngươi cảm thấy kẻ tập kích vừa rồi không phải Uchiha Shisui à? Từ bố trí vừa rồi của Hokage đệ tam, Yutetsu Koharu có thể cảm giác được rõ ràng. Đệ tam vẫn có chút tín nhiệm Uchiha Shisui. Hokage đệ tam không có phủ nhận, mà thong dong đem cái tẩu ngậm ở miệng. Yutetsu Koharu có chút nghi hoặc, vì sao vậy, ở Uchiha nhất tộc, kẻ có thân hình cùng tốc độ phù hợp với kẻ tập kích. Chỉ có một mình Uchiha Shisui. Điểm này, Yutetsu Koharu ở trong đầu cũng đã liên tục xác nhận qua. Cho nên nàng đối với phán đoán của đệ tam cảm thấy có chút nghi hoặc. Mitokado Homura ở một bên cũng không có đắm chìm trong tức giận vì bị thụ thương. Lúc này hắn cũng đã khôi phục bình tĩnh, hỏi, Hiruzen, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Nhớ lại ánh mắt oán độc mà kẻ tập kích trước khi tẩu thoát nhìn mình. Hokage đệ tam chậm chậm nói ra. Nhãn thần hắn không đúng. Shisui dù có lựa chọn gia tộc, phản bội thôn, cũng sẽ không có ánh mắt như thế. Hokage đệ tam có thể sâu sắc cảm giác được kẻ tập kích lần cuối nhìn mình. Là lộ ra biểu cảm thực sự, mà không phải là cố tình ngụy trang. Sự oán độc kia tựa như khắc vào trong xương cốt. Không thể nghi ngờ, toàn bộ quá trình kẻ tập kích biểu hiện đều có thể gọi là hoàn mỹ. Thậm chí khiến đệ tam thậm chí cho rằng kẻ tập kích chính là Uchiha Shisui. Nhưng cái ánh mắt thể hiện biểu cảm cuối cùng lại lộ ra một chút sơ hở. Để đệ tam cảm nhận được có mùi âm mưu, tộc địa Uchiha, một vị thượng nhẫn Uchiha vô cùng lo lắng xông vào đại trai tộc trường. Bẩm báo với tộc trưởng Fugaku còn đang mặc đồ ngủ. Tộc trưởng, chúng ta vừa mới thu được tin tức. Đệ tam tuyên bố thôn tiến vào trạng thái khẩn cấp, đồng thời triệu tập toàn bộ thượng nhẫn trong thôn. Fugaku nghe vậy đột nhiên giật mình, đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Hỏi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có thôn khác tuyên chiến chúng ta? Là làng mây, hay là làng đá? Hokage trong đêm khuya đột nhiên triệu tập toàn bộ thượng nhẫn của thôn. Đây quả thực chính là tổng động viên chiến tranh, cho nên chuyện thứ nhất Fugaku nghĩ đến là có cái nhẫn thôn khác phát động chiến tranh với Konoha. Chúng ta cũng không quá rõ ràng. Lắc lắc đầu, thượng nhẫn Uchiha lại nói ra, nhưng khác thường là ở chỗ đệ tam không có thông chi đội cảnh vụ chúng ta. Lệnh triệu tập thượng nhẫn cũng không phát cho chúng ta. Chấm chấm, lập tức triệu tập tộc nhân. Fugaku nhướng mày, lập tức phát giác không thích hợp. Nếu như thôn thật gặp phải chiến tranh uy hiếp, vậy Hokage tất nhiên sẽ thông chi cho đội cảnh vụ phụ trách trị an. Lệnh triệu tập thượng nhẫn cũng tất nhiên sẽ truyền đến tộc Uchiha vốn nắm giữ nhiều thượng nhẫn nhất trong thôn. Nhưng lúc này Hokage tựa hồ quên lãng Uchiha nhất tộc, cái này quá mức khác thường, mà giải thích duy nhất chính là Hokage lần này muốn đối phó Uchiha nhất tộc. Ta liền đi triệu tập tộc nhân. Thượng nhẫn Uchiha đến đây thông báo tin tức liền đáp ứng một tiếng. Sau đó vội vàng rời đi, Fugaku lập tức cởi áo ngủ, sắc mặt ngưng trọng mặc vào trang bị tác chiến. Lúc này, Itachi cũng chạy tới, hỏi, phụ thân đại nhân, phát sinh chuyện gì, bên ngoài sao lại ầm ĩ vậy? Fugaku dặn dò, con ở lại trong nhà, chiếu cố tốt đệ đệ. Itachi nhẹ gật đầu, còn muốn hỏi tiếp, vù, không chờ Itachi mở miệng. Fugaku toàn thân trang bị liền thi triển thuấn thân thuật, biến mất trong đình viện, nhìn màn đêm thâm trầm, nghe tiếng ầm ĩ ngoài viện. Itachi đột nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực khó nói nên lời. Mặc dù đối với chuyện phát sinh không hiểu nhiều, nhưng hắn vẫn mẫn cảm phát giác ra tối nay sợ rằng sẽ phát sinh chuyện gì đó nghiêm trọng. Bên ngoài làng lá, Kakashi và Shisui, cùng ảnh phân thân của Shisui biến thành Hyuga Kagami, toàn bộ đều ngừng bước chân, bởi vì ở cách đó không xa, Naruto đang bị trói chặt tay chân. Bịt chặt miệng, thân thể quay cuồng dưới một cây đại thụ, tựa hồ muốn thoát khỏi trói buộc. Kakashi không có lập tức tiến lên giải cứu Naruto, mà là cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Chẳng lẽ là bẫy dập? Kagami, ngươi có phát hiện gì không? Cách chương.